Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, thứ 1126 chương bới hắn quần lượng nhất lượng nhỏ không? Theo đại ma trong cơ thể, tương lực lượng của chính mình lui ra ngoài hậu, Vân Sơ liền vẻ mặt xoắn xuýt, nàng mặc dù đáp ứng yêu nghiệt yêu cầu, thế nhưng muốn thế nào mới có thể làm được? Này thật đúng là một phi thường nghiêm trọng vấn đề khó khăn. Dù sao, nàng lại không biết đại ma kết cấu thân thể rốt cuộc là thế nào. Nhưng yêu nghiệt hình như đối điểm này phi thường để ý. Này tiểu gia hỏa, có rất ít đối với mình nói cái gì yêu cầu. Hiện tại đối với mình đưa ra này một yêu cầu, Vân Sơ tự nhiên không muốn làm cho yêu nghiệt thất vọng. Thế nhưng, nàng muốn thế nào mới có thể biết đại ma bắp thịt mạnh bao nhiêu tráng? Mạng sống có bao nhiêu đâu? Trực tiếp quá khứ bới y phục của hắn không? Bởi vì thái xoắn suýt xuyên cớ. Thế cho nên Vân Sơ lực lượng theo đại ma thế giới linh hồn chung lui ra ngoài hậu. Vân Sơ liền nhìn chằm chằm vào đại ma. Theo đại ma mặt, vẫn đi xuống, đến cổ, đến vai, đến ngực, lại đến, nửa người dưới. Giống như là muốn dùng nàng cặp mắt kia liếc mắt một chút. Đại ma chỗ đó rốt cuộc là có bao nhiêu bình thường? Đại ma, Vân Sơ và yêu nghiệt giữa nói mỗi một câu nói. Đại ma đâu nghe thấy được. Trước mắt nhìn thấy Vân Sơ nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của hắn. Đại ma khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình. Cơ hồ đều phải nứt ra. Đại ma nghiêng đi thân. Tránh Vân Sơ tầm mắt. Âm u lạnh lẽo thần sắc mang theo một tia không thoải mái hòa cay nghiệt. Nhìn cái gì, nhắm mắt, Vân Sơ mắt điếc tai ngơ. Cả người rơi vào trầm tư trong. Ân, quân Mỹ nhân rất lớn. Đại ma thoạt nhìn và quân Mỹ nhân như nhau cao to. Nói không chừng bọn họ không sai biệt lắm. Muốn không quay về lượng lượng quân Mỹ nhân nhỏ. Nga, Vân Sơ thống khổ lắc đầu. Nương nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Muốn yêu nhã, không muốn ô hảo ma. Mực, Vân, Sơ, đại ma thanh âm theo trong hàm răng bài trừ đến, âm âm u u lục mắt lóe ra tức giận cảm xúc. Đem đầu óc người lý nghĩ đô ném ra đi. Khỏi phải nói hắn cũng biết, này nữ nhân chết tiệt trong óc hiện tại đang suy nghĩ gì. Nàng nếu như thật dám làm như thế, hắn tuyệt đối cắt ngang tay nàng. Quân Hàn Nguyên tự nhiên cũng chú ý tới Vân Sơ đã quái dị lại xoắn suýt ánh mắt. Trước mắt nghe thấy đại ma lời, càng cảm thấy được giữa hai người này xảy ra chuyện gì là hắn không biết sự tình. Quân Hàn Nguyên hơi mị hí mắt, Nga, Tiểu Vân Nhi đang suy nghĩ gì? Không bằng báo cho biết bản tọa cũng cùng nhau nghe một chút. Khụ, Vân Sơ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh rời ánh mắt, nàng ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, khụ khụ, thời tiết cũng không tệ lắm a. Quân Mỹ nhân, ta đột nhiên phát hiện ngươi lại biến xuất. Thực sự, quân Hàn Nguyên bay ngang nhập tóc mai mài kiếm chậm rãi chọn khởi lai. Sâu không thấy đáy con ngươi đen chỗ sâu xẹt qua một đạo ám quang. Nhận thức nàng lâu như vậy, Vân Sơ nhất cử nhất động đại biểu cho có ý gì. Hắn đô liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Quả nhiên là có cái gì? Quân Hàn Nguyên câu môi, chậm rãi nói, người cảm thấy bản tọa sẽ tin loại này có lệ lời. Vân Sơ chững chạc đàng hoàng, đâu có lệ, ta rõ ràng rất nghiêm túc, nếu không muốn nàng nói cái gì, nói nàng đang suy nghĩ muốn thế nào nhận được đại ma nhỏ. Hắc Tiểu Thiên Đạo, sư phụ, ngươi tìm được yêu nghiệt đại ca, hắn thế nào? Vân Sơ đạo, nói lên này, ta đang muốn cao to cây, Vân Sơ chiều Hắc Tiểu Thiên trên vai yêu thụ nhìn lại. Hạ giọng hỏi, cao to cây, vì sao yêu nghiệt linh hồn ở đại ma trong cơ thể? Hội càng ngày càng yếu. Này rất bình thường, yêu thụ ôn nhu nói. Hắn cũng không phải là ngoại lai linh hồn. Hắn đến từ chính ma hoàng không chết bất diệt tâm. Tạm thời xem như là tử hồn đi. Bây giờ... Ma hoàng tâm về tới ma hoàng thân thể của mình chung. Hắn làm trái tim diễn sinh ra tử hồn, sẽ từ từ bị ma hoàng chủ hồn hấp thu đồng hóa, nếu như là ngoại lai hồn phách. Đây là vì đoạt xá mà đến, đương nhiên là dễ đối phó. đán là yêu nghiệt cũng không phải là ngoại lai hồn phách. Ở đối mặt đại ma chủ hồn lúc, cũng sẽ bị đồng hóa, bởi vì, thân thể này nguyên bản chính là nhất thể, linh hồn cũng không ngoại lệ. Đồng hóa, Vân Sơ cả kinh, cũng chính là nói, nếu như yêu nghiệt trường kỳ ở đại ma thân thể chung lời, thực sự hội tan biến. Hội yêu thụ ôn nhu nói, bất quá, nếu như ngươi có thể kịp thời tìm được những thứ ấy báu vật, lại dùng ta bản thể, cho hắn nặng tố một cái thân thể lời, hắn vẫn có thể sống xuống, nếu như, ta dùng ngươi bản thể cho yêu nghiệt nặng tố thân thể, ngươi hội bất sẽ như thế nào? Yêu thụ cười cười, tiếng cười ngọc đẹp dễ nghe, phi thường dễ nghe, có ngươi lực sinh mệnh đề cao. Ta bây giờ bản thể, tương đương với có 300.000 năm tuổi thọ, yêu nghiệt nguyên bản chính là Phật Liên, thực vật thân thể, đối với hắn mà nói đối thích hợp, còn ta, đem bản thể cho hắn nặng tố thân thể sau, ta có thể sẽ trở lại lúc ban đầu trạng thái, phải cần Vân Sơ ngươi tiếp tục ngày đêm đề cao ta, mới có thể khôi phục lại hiện tại bộ dáng, ngươi yên tâm. Sinh mệnh thụ sẽ không dễ dàng như vậy tử, Vân Sơ thở vào nhẹ nhõm. Không phải yên tâm không yên lòng vấn đề, ta không thích nhất chính là, vì cứu một người, mà hy sinh một người khác tính mạng, yêu nghiệt mệnh là mệnh, mạng của ngươi cũng là mệnh, hiểu chưa? Ân yêu thụ âm thanh như trước dịu dàng, ta minh bạch hiện tại trọng yếu nhất là, chính là vì yêu nghiệt nặng tố thân thể, Vân Sơ nghĩ nghĩ. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi đại ma, nghiêm túc hỏi, cái kia, ma hoàng đại đại, không bằng ngươi bản thân nói cho ta, số đo của ngươi là bao nhiêu? Đại ma, Vân Sơ buông tay, ta đã đáp ứng yêu nghiệt, ta cũng không thể nuốt lời đi, ta nhớ ngươi cũng nhìn thấy yêu nghiệt đi, những thứ ấy đáng yêu tiểu gia hỏa, cùng ngươi coi như là so với anh em ruột còn thân. Ngươi không thích hắn thực sự tan biến đi. Kéo Vân Sơ phúc, đại ma lần này còn thực sự nhìn thấy yêu nghiệt, dĩ vãng yêu nghiệt đều là ở hắn mê man sau mới có thể tỉnh lại. Còn lần này, bởi vì Vân Sơ duyên cớ, hắn cuối cùng gặp được kia nho nhỏ quang đoàn bên trong yêu nghiệt. Là dạng gì tử, mặc dù đó là thu nhỏ bản nhân loại hình thái, còn là lơ lửng bất định linh hồn bộ dáng, nhưng vẫn là nhượng đại ma gặp được trong truyền thuyết yêu nghiệt. Là một, đặc biệt xinh đẹp gia hỏa, tựa như nhân loại thế giới sở nói Mỹ thiếu niên, thanh thanh tú tú, nói Mỹ cũng không quá đáng, nhưng không có chút nào nữ khí. Như thế một tên, nếu như không mở miệng lời, tuyệt đối là một bộ so với tranh sơn thủy còn muốn đẹp hơn mấy phần phong cảnh. Thế nhưng, mặc dù cảm thấy cái kia tiểu gia hỏa rất đẹp, cũng không đại biểu. Hắn liền thực sự nguyện ý cái tên kia lấy thân thể của mình nói sự nhi a. Đại ma không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không cho phép nói. Liên chính diện cũng không nhượng Vân Sơ nhìn, trực tiếp tung mình nhảy, bay đến buồm cao nhất bưng, ngồi ở chỗ kia, một bộ idol không nên tới gần bộ dáng của ta. Vân Sơ chưa từ bỏ ý định ở buồm phía dưới hô. Ma hoàng đại ca, ma hoàng đại đại. Ngươi lẽ nào thực sự muốn ta đến bắt ngươi quần lượng nhất lượng số đo của ngươi không? Chính ngươi nói cho ta không tốt sao? Không bàn nữa, ma hoàng huynh đệ câm miệng. Ma hoàng, Vân Sơ còn muốn kêu rên cái gì? Lại đột nhiên nhận thấy được có cái gì không đúng? Nàng lăng lăng quay đầu lại, lập tức chống lại một đôi song khiếp sợ mắt. Diêm Lệ Trương mở miệng, lại há miệng, bát quần, lượng nhỏ. Là ta nghĩ cái kia không? Vân Sơ, xong đời, nhất thời nóng ruột, nàng nói ra, Vân Sơ quả thực không dám nhìn quân Hàn Uyên mắt, chỉ có thể cầu khấn quân Mỹ nhân không có nghe thấy. Đãn hiển nhiên vận mệnh chi thần lần này không ở bên người nàng. Chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo cảm giác mát rét thấu xương trầm thấp tiếng nói. Tiểu Vân Nhi nghĩ như vậy biết người khác. Chẳng lẽ là một vốn một lời tọa không hài lòng? Ngoà kép, hết chương.